phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114. Vài cây liễu loại đồ vật này tới rồi mùa đông là sẽ chính mình rớt xuống lá cây. Rơi xuống dây mây, chỉ còn lại có trụi lủi cành khô. Tới vượt qua toàn bộ mùa đông, nhưng là kia cũng là một chút thong thả hình thành. Là có một cái quá trình ở bên trong, nhưng hiện tại, không có nửa điểm quá trình, đặc biệt đột nhiên liền như vậy bùm bùm đi xuống rớt. Không biết còn tưởng rằng ra cái gì vấn đề, đều đồn đãi. Thần có làm vạn vật sống lại năng lực, người này như thế nào còn làm cây liễu đều bại đâu, A Lam cười đến không được. Thật sự thật là vui, trơ mắt nhìn mấy thứ này rơi xuống. Trường hợp còn thực chấn động, thích sao? Tô Tử Khanh liếc nàng liếc mắt một cái, nhặt lên tới quải chính mình trên đầu, đều chọc thành cái dạng gì? Thấy người khác rụng tóc ngươi còn như vậy cao hứng, A Lam. Ngoặc kép chấm hỏi, theo bản năng mà duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu. Hình như là có điểm trơ trọi, trong trò chơi cùng chân nhân là một so một phục khác. Trong hiện thực không tóc. Trong trò chơi cũng không tóc, nhưng là trong trò chơi đặc biệt nhân tính hóa xứng so có chuyên môn. Thích hợp người tóc tóc giả, không thổi không hắc, mang lên thể nghiệm cảm giác thật không tồi. Chính là quý, quá quý, quý đến lệnh người giận sôi, quý đến lệnh người phỉ nhổ. Quý đến lệnh người theo không kịp, A Lam thuộc về vẫn luôn tưởng mua, sau đó vẫn luôn cũng không đi xuống tay. Chính mình tâm lý an ủi chính mình. Ngươi không sợ, ngươi có tóc, không ai sẽ nói ngươi chọc nói như thế nào cũng là cái mỹ nữ. Nào có người nhàn sẽ chỉ trích ngươi đầu tóc, nhưng là không nghĩ tới Tô Tử Khanh liền như vậy chói. Lọi một cây đao tử đâm lại đây. Không hề dự triệu ai nói, A Lam liền cảm giác chính mình khí đột nhiên thoán đi lên đỉnh tới rồi cái. Chán, áp lực không được lửa giận. Chọc làm sao vậy, chọc là thông minh tượng trưng. Ta không phải thiếu gật đầu phát sao, lớn lên không phải vẫn như cũ xinh đẹp. Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ, nói, ta dạy cho ngươi một cái biện pháp, có thể cho người phát hiện không được ngươi rụng tóc, biện pháp gì. Cạo chọc, một cây không dư thừa cái loại này, A Lam, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đây là thuộc về nhân loại bình thường lên tiếng sao, ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói. Được xuất khẩu, một cây tóc đều không có khẳng định chính là phát hiện không được ngươi rụng tóc à. Cũng chưa tóc hảo sao. Tô Tử Khanh thở dài, tùy tay kéo mấy cây dây mây, trực tiếp đem dây mây trói thành một vòng tròn, ngươi không phải đâu ngươi còn tới. A Lam bất đắc dĩ nói, ngươi như vậy ta cảm giác những cái đó cây liệu tính toán chính mình đem chính mình sống rút bằng. Không căn bản vô pháp ngăn chặn Tô Tử Khanh tưởng tự sát tâm mơ siêu vẫn là chính mình trước giết. Chính mình đi, dù sao trò chơi liền tiến hành đến này đã băng đến không thể lại băng rồi, chỉ cần Tô Tử Khanh không phải dùng chính mình dây mây thắt cổ tử vong. Vậy theo chân bọn họ không quan hệ, A Lam cảm giác chính mình đều đã thăm dò rõ ràng này đó dây mây. Trong lòng là nghĩ như thế nào, A Lam nghĩ muốn hay không khuyên một câu. Lão như vậy đi xuống cũng không phải chuyện này. Sau đó liền thấy Tô Tử Khanh trong tay giơ lên hướng trên đầu bộ vòng hoa. Không chờ quá mức tròng lên trên cổ, trực tiếp giam cầm ở hắn cái trán chỗ Tô Tử Khanh ngây ra một lúc. Thử túm túm mơ siêu không chút sức mẻ, một cây cành liễu có thể kiên cường đến nước này cũng là không. Dễ dàng, nếu túm bất động, Tô Tử Khanh đơn giản không lộng, như suy tư gì nhìn dây mây. Trời lạnh, ngươi là ám chỉ ta cái gì sao? Cũng không biết dây mây có hay không nghe hiểu. Dù sao ngay sau đó dây mây thượng liền xuất hiện các màu tiểu hoa, Tô Tử Khanh vô pháp ngẩng đầu xem. Không rõ ràng, A Lam nhưng thật ra xem rõ ràng, cái gì nhan sắc tiểu hoa đều có. Còn toát ra tới một đóa màu xanh lục. Chỉ là mới vừa toát ra đầu, đã bị mặt khác nhan sắc tiểu hoa liên thủ cấp xả chặt đứt, A Lam. Ngoặc kép, các ngươi còn rất sẽ phòng hoạn với chưa xảy ra, A Lam cảm thấy cái này cây liễu cũng là cầu sinh. Dục mãn cách, nàng đều không đành lòng làm Tô Tử Khanh tiếp tục khó xử dây mây đi xuống. nói thẳng, tiếp tục đi phía trước đi thôi. Ta nghe thấy phía trước có tiếng nước, ngươi có nghĩ chết đuối chính mình. Tô Tử Khanh không nói chuyện, lại vẫn là đi theo A Lam đi phía trước đi rồi, hắn căn bản không có khả năng bị chết đuối. Liền ở bên trong su kem túi đều không thể bị chết đuối, rốt cuộc có cái kia bắp ở, hắn đi theo đi. Chỉ là bởi vì vừa rồi chơi nửa ngày mệt mỏi mà thôi, đi thủy biên nghỉ ngơi một chút. Sau đó lại nghĩ tự sát, làn đạn, người chơi khác ở trong trò chơi. Nơm nớp lo sợ không nghĩ chạm vào quỷ, chỉ nghĩ như thế nào sống sót. Toto, chính là chết không xong, cũng thực buồn bực đâu, ha ha ha tỉ muội. Ngươi lời này nếu là làm người chơi khác thấy có thể sống sờ sờ tức chết không, ta thiên. Là ta miêu tả chân thật, ta hận không thể tìm cái phòng ở hoa mãi cho đến chết. Nhưng là này đó quỷ còn sẽ tìm được trong phòng ngươi nói làm giận không? Theo lý thuyết, đều đã nghe thấy được tiếng nước, như vậy bọn họ hiện tại khoảng cách cái kia con sông hẳn là rất gần. Nhưng là không biết vì cái gì. Hướng tới dòng nước phương hướng đi rồi nửa ngày, cái gì cũng không phát hiện, cái kia thanh âm cũng là vẫn luôn là không sai biệt lắm. Không có nửa điểm đề cao thanh âm cảm giác từ đầu đến cuối, vẫn luôn là, này thủy có phải hay không? Mệt tiểu tử ngốc đâu? A Lam lau một phen hãn, càng đi càng mệt, càng đi càng nhiệt, quả thực không phải sắp tìm được dòng nước phản hồi A. Kia không nên là càng ngày càng lạnh mới đúng không, Tô Tử Khanh cũng cảm giác được nhiệt. Hắn không nói một lời lấy ra hai ly đồ uống lạnh. Một ly cho A Lam siêu hắn cũng không biết cái này đồ uống là nơi nào tới. Giống như đột nhiên xuất hiện ở chính mình trí vật lan. Hẳn là cũng là nam nhân kia cho hắn đi, độ ấm lên cao liền có đồ uống lạnh đưa lại đây. Như vậy kịp thời đều theo kịp cơm hộp, nói Tần Nam không có vẫn luôn chú ý hắn bên này ai tin A Tô. Tử Khanh thở dài, nhẹ giọng nỉ non, ngươi liền ra tới cùng ta đem nói rõ ràng. Ta cũng sẽ không trách cứ ngươi, vì cái gì thế nào cũng phải gạt ta đâu, Tô Tử Khanh đây là thật. Muốn không rõ, hắn cũng sẽ không sằng bậy, hắn làm việc như vậy có chừng mực. Tô Tử Khanh nhấp khởi khóe miệng, mặc kệ. Chuyện này chính là Tần Nam sai. Nhìn thấy nam nhân ra tới nhất định phải nháo, Tô Tử Khanh đã hoàn toàn lâm vào chính mình trong óc. Oán niệm bên trong, suy nghĩ thật nhiều sự. Dọc theo đường đi đi theo A Lam, cũng không chú ý tới bọn họ đây là đi tới kia thẳng đến nghe thấy A Lam kinh hô một tiếng sau hô. Ngoạ tào, đây là thứ gì? Cái gì? Tô Tử Khanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Sơn gian có thác nước rũ xuống. Rơi vào trên mặt đất một cái sông nhỏ bên trong, giữa sông dòng nước cuồn cuộn mang theo từng trận sóng nhiệt Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, dung nham thác nước, đây là cái gì quỷ dị đồ vật Tô Tử Khanh ôm đồ uống lạnh mãnh hút một ngụm. Ướp lạnh lạnh lẽo tức khắc thẳng thoán đại não, đuổi đi nóng bức Tô Tử Khanh đặc biệt buồn bực hỏi. Đi như thế nào tới rồi dung nham này? Bọn họ nghe được thanh âm. Hẳn là không phải dòng nước, mà là dung nham từ phía trên rơi xuống cùng phía dưới dung nham va chạm phát ra ra thanh âm. Cho nên mới sẽ càng đi càng nhiệt, A Lam ngơ ngác mà nói. Hiện tại đường vòng đi còn kịp sao? Không kịp, đừng nghĩ, Tô Tử Khanh uống xong rồi đồ uống lạnh ném tới một bên. Cái chai chính mình liền thoái biến, cũng không biết là cái gì tài liệu là mơ siêu Tô Tử Khanh vãn khởi ống quần. Người trước hạ ta trước hạ, A Lam kinh ngạc mở to hai mắt. Người đây là người nên tự hỏi sự sao? Người như thế nào không biết xấu hổ nói ra ta như vậy một cái thanh xuân xinh đẹp tiểu cô nương. Người tại đây cùng ta thương lượng tuẫn tình sự đâu? Có phải hay không cùng ta đùa giỡn A đệ đệ, A Lam còn không có tìm được bảo tàng đâu? Sao có thể cam tâm liền như vậy đi xuống? Vội vàng nói. Một lòng muốn tự sát là ngươi, ta nhưng không tính toán bồi ngươi a, ta không cần ngươi bồi, Tô Tử Khanh nói. Ngươi đang nói lời này thời điểm có thể trước tìm mặt gương nhìn xem chính mình sao? A Lam, ngoặc kép, thảo chết thẳng nam mơ siêu phi, ngươi thẳng cái giám mơ siêu ra Lam tức muốn hộc máu cũng không biết nên như thế nào mắng ta trước đi. Xuống, Tô Tử Khanh ngồi ở bờ biển. thử đem chân duỗi đi vào. Không năng, ngược lại còn có điểm ôn ôn cảm giác giống như là hàng ngày ở nhà phao chân như vậy. Còn rất dưỡng sinh, Tô Tử Khanh quay đầu hỏi A Lam. Phải thử một chút sao? A Lam nhìn cuồn cuộn dung nham, cười mỉa nói, đừng đi, này cũng quá khách khí, người đều kim cương bất hoại. Nhưng là ta không có A, ta như vậy yếu ớt đáng thương tiểu cô nương, như thế nào có thể chịu được như vậy khổ đâu, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Ở cái này địa phương phao là khẳng định không chết được người. Dứt khoát nhảy vào đi, hướng tới yên nhất nùng nặng nhất địa phương đi qua đi, như vậy bất tử cũng có thể rớt tầng ra. Càng đi bên kia đi Tô Tử Khanh càng cảm thấy không đúng chỗ nào. Này như thế nào độ ấm không có biến cao, ngược lại còn càng ngày càng thấp đâu. Sau đó chờ Tô Tử Khanh sắp đi đến yên nhất nùng giờ địa phương. Toàn bộ dung nham đều đã đông cứng, Tô Tử Khanh. Ngoạc kép, A Lam, ngoạc kép chấm than, ngoạ tao, tần boss hiển linh, làn đạn, ta chậm rãi đánh ra một cái. Ta mà ơi, vì bảo hộ Tô Đô, cư nhiên đem dung nham cấp đông cứng, người suy xét quá dung nham cảm thụ sao? Ha ha ha, cười chết ta, dung nham đời này cũng chưa nghĩ tới chính mình còn có bị đông lạnh trụ một ngày, dung nham. Mụ mụ ta tiền đồ nha, ngoạc kép. Tô Tử Khanh bị đông cứng ở dung nham vô pháp hoạt động. Nói vậy cũng là Tần Nam không nghĩ làm hắn lại tiếp tục nháo đi xuống. Nhưng là lại không hào xuất hiện ở trước mặt hắn. Dứt khoát dùng phương thức này khống chế hắn, Tô Tử Khanh cảm thấy thực không vui. Liền quay đầu nói, A Lam ngươi lại đây, A. A Lam không rõ nguyên do nhìn hắn. Trong lòng có chút đánh sợ. Không phải bởi vì khác. Liền bởi vì Tô Tử Khanh hiện tại biểu tình có điểm dọa người. Rõ ràng là ở tính toán cái gì, A Lam cảm giác chính mình chính là một cái gầy yếu mỹ thiếu nữ. Như vậy qua đi nếu như bị Tô Tử Khanh dưới cơn thịnh nộ đánh một đốn. Khả năng liền nhìn không thấy mặt trời của ngày mai, A Lam đặc biệt cẩn thận hỏi. Ngươi muốn làm sao, có chút nhìn một cái lời nói. Lại đây nói, A Lam thật cẩn thận đi qua đi. Ở khoảng cách Tô Tử Khanh còn có một khoảng cách thời điểm dừng lại. Không sai biệt lắm đi, Tô Tử Khanh. Ngoạc kép, ngươi nói qua luyến ái sao? A Lam dừng một chút. Không có A, làm sao vậy? Không nói qua luyến ái là như thế nào khó có thể mở miệng sự sao? Ta liền độc thân làm sao vậy? Nói xong lời cuối cùng A Lam đều nổi giận. Này như thế nào còn mang kỳ thị độc thân cầu Tô Tử Khanh? Nhưng thật ra không đáp lại nàng phẫn nộ, ngược lại là hướng nàng nhướng mày. Vậy ngươi suy xét một chút cùng ta nói cái luyến ái sao? A Lam, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi muốn cho ta chết ngươi cứ việc nói thẳng, A Lam mặt vô biểu tình nói. Như vậy quanh co lòng vòng làm gì? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta thật không ý tứ này, Tô Tử Khanh nói. Ngươi phối hợp ta một chút, không có khả năng. Nằm mơ, A Lam nói xong, chính mình lại phản bác chính mình. Không đúng, ngươi chính là nằm mơ cũng không nên làm được như vậy khủng bố mộng. Tô Tử Khanh thử từ dung nham đi ra. Hiện tại dung nham đã bị đông chết, sống thoát thoát như là bắc cực sông băng. Nếu không phải cái này mặt nhan sắc là màu đỏ rực. Chỉ sợ thật sự chính là cùng sông băng là giống nhau tuy rằng đông lạnh đến rắn chắc. Nhưng là Tô Tử Khanh nhắc tới chân vẫn là man phương tiện. Cũng chưa phí cái gì kính, trực tiếp liền đem chân túm ra tới. A Lam thấy hắn ra tới đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau lại nghĩ tới Tô Tử Khanh vừa rồi giống như làm nàng làm chuyện gì tới. Lại vừa nhấc đầu, Tô Tử Khanh đã tới rồi chính mình trước mặt A Lam. Nga khoát, Tô Tử Khanh chậm rãi cúi xuống thân mình, A Lam. A a a. Ngươi muốn làm gì? A Lam bị dọa đến hoa dung thất sắc, kinh hoàng thất thố tưởng đem hắn đẩy ra, nhưng Tô Tử Khanh động tác rõ ràng so nàng muốn mau, cúi đầu. Đó là hôn môi động tác, làn đạn, ê a, kia nữ ngươi cho ta buông ra cái kia soái ca ca a a a. Tô Tô không cần như vậy tra tấn chính ngươi cầu ngươi. Ô ô ô, phóng ta tới a. Loại sự tình này như thế nào hảo phiền toái phen bên ngoài người a. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh ngón cái để ở A Lam trên môi. Chính mình hôn môi chính mình ngón tay cái. Đây là cổ địa cầu thời kỳ đóng phim thường xuyên dùng một loại tá vị hoặc là nói là giả thân động. Tác thoạt nhìn chân thật tính cũng tương đối cao, như vậy hôn môi ở nơi xa thoạt nhìn. Đó chính là miệng đối miệng thân thượng, từ nơi xa xem ra càng là thân thâm trầm. Đương Tô Tử Khanh bị người lôi kéo bả vai mang đi thời điểm. Hắn một chút đều không ngoài ý muốn, chỉ rất có hứng thú nhìn nam nhân, Tần Nam mặt vô biểu tình nhìn phía trước. Cũng không phản ứng hắn, càng không nói lời nào, nhưng là rõ ràng có thể nhìn ra được tới. Hắn tâm tình không tốt, Tô Tử Khanh hồn nhiên không sợ. Ngược lại còn khiêu khích, chuyện lớn như vậy ngươi đều gạt ta. Ta cùng người khác thân cái miệng làm sao vậy? Tần Nam nhìn hắn một cái, trở tay đóng lại phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm hỏi, chúng ta đây là phía chính phủ trò chơi League chuyên nghiệp League phát sóng trực tiếp. Người có thể hay không không cần tùy tiện quan phát sóng trực tiếp. Thân, bên này cảm thấy ngài nói rất đúng đâu. Như vậy xin hỏi, ngài có thể giáp mặt cùng Tần Boss thương lượng chuyện này sao? Ngoặc kép, khi ta chưa nói, ha ha ha, tỉ muội ngươi cũng quá chân thật. A Lam ở Tô Tử Khanh bị mang đi thời điểm, ở trong đầu qua một lần chính mình biện pháp là đuổi theo đi vẫn là ở phía sau chờ Tần Nam lại đem. Tô Tử Khanh đưa về tới, suy nghĩ nửa ngày, vẫn là quyết định ổn thỏa một chút, tại đây chờ, rốt cuộc đuổi theo ra đi nói. Tần Nam một ánh mắt trở về. Hắn liền hoàn toàn không dám động a, truy là không có khả năng truy. Huống chi Tần Nam tức giận nguyên nhân giống như cũng cùng nàng có quan hệ. Nếu là đuổi theo đi bị Tần Nam hiểu lầm vì là nàng luyến tiếc Tô Tử Khanh. Kia sự tình có thể to lắm mơ siêu dứt khoát tại chỗ bất động chỉ là cảm khái một câu. Chính mình tầm bảo chi lữ còn rất gian nan, A Lam mới vừa tìm kiếm cái địa phương ngồi xuống. Sau đó liền nghe thấy trên đỉnh đầu thân cây vang lên hai tiếng. Giống như là khô cứng giòn sinh thanh, trực tiếp bẻ gãy cái loại này, ngẩng đầu vừa thấy. Nam nhân trực tiếp nhảy xuống tới, như thế nào ngươi một người? Cái kia nam sinh đâu? A Lam nhíu mày, không biết vì cái gì người nam nhân này sẽ tại đây, bọn họ đã đi ra rừng rậm phạm vi, cái này bị Tô Tử Khanh đánh nát hạt châu cấp khí khóc nam nhân lúc này tới làm gì? A Lam không nói lời nào. Nam nhân trong tay thưởng thức lưỡi hái. Đột nhiên cười, liếm hạ chính mình răng nanh. Rất có hứng thú nhìn nàng. Như thế nào, ngươi cùng hắn giận dỗi? Ngươi là tới làm gì? Nói thẳng đi, A Lam đem tay giấu ở phía sau. Nếu là người nam nhân này tiến lên, nàng liền có thể một đao chấm dứt hắn. Chỉ cần nắm chặt thời cơ, vẫn là có mạng sống cơ hội, nam nhân đi lưỡi hái ném trên mặt đất. Sau đó ngồi ở mặt trên, thần sắc có chút suy sút, ta liền muốn hỏi một chút người kia còn có hay không chừng yêu lăng, A Lam. Ngoặc kép chấm hỏi, đó là thứ gì, đối chúng ta tới nói là đại bổ, liền vừa rồi người kia cho ta, nam nhân đem chừng yêu lăng dùng về sau cảm giác còn kém điểm cái gì. Liền lại đây tìm người, nghĩ còn có hay không khả năng lại từ Tô Tử Khanh kia đào ra điểm cái. Gì, nhưng là không nghĩ tới. Tìm được rồi nữa, cái kia nam không thấy, A Lam hỏi. Người biết các người boss là ai sao? Nam nhân gật gật đầu, biết A, làm quỷ như thế nào sẽ không biết chính mình boss là ai? Này không phải tương đương với tham dự công tác về sau ngươi không biết chính mình người lãnh đạo. Trực tiếp là ai sao, vậy ngươi tuyệt đối chính là chờ bị khai trừ kia nhất phải, A Lam gật gật đầu. Tiếp theo nói, ngươi nói nam nhân kia chính là bị boss mang đi, nam nhân. Ngoặc kép chấm hỏi, A Lam mỉm cười hỏi, ngươi, còn muốn tìm hắn sao? Nam nhân ngây ra một lúc, theo sau điên cuồng lắc đầu Tô Tử Khanh nằm ở trên giường. Mỏi mệt nâng nâng đôi mắt, thở dốc còn không đều. Nỗ lực giảm bớt hô hấp, nhìn mép giường đứng nam nhân, ngươi biết ta không yêu ngươi nói như thế nào sao? Không biết Tần Nam che lại hắn miệng, cũng không cho nói, hừ Tô Tử Khanh nhắm mắt lại. Đem hắn tay kéo xuống dưới, nói, ngươi lại có sự gạt ta. Ta liền dùng cổ đại đoạn tình tuyệt ái nói tới diệt hai chúng ta quan hệ, Tần Nam có chút không hiểu được hắn mạch não. Cổ đại, nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến, việc gì thu phong bi họa phiến, bỗng đâu đổi lòng cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm dễ biến. Tần Nam cái thứ nhất tưởng chính là câu này thơ từ. Tô Tử Khanh lắc lắc đầu, chống giường ngồi dậy, duỗi tay đem trên tủ đầu giường canh chén cầm lấy tới. Bưng chén đối Tần Nam nói, đại lang, đem rượu uống lên. Tần Nam, ngoạc kép, sợ sợ. Tần Nam cầm chén lấy đi. Tô Tử Khanh xuống giường một cái lảo đảo, trực tiếp đánh vào nam nhân trên người. Hắn cũng không té ngã, ngược lại thuận thế ôm lấy nam nhân vòng eo. Cho nên, Tần ca ca, ngươi làm tốt thẳng thắn chuẩn bị sao? Tần Nam nói, ngươi muốn biết cái gì? Đừng chờ ta hỏi, chính mình nói. Tô Tử Khanh nhưng không nghĩ chính mình hỏi cái gì. Tần Nam hỏi cái gì? Cứ như vậy trong lúc này tổng hội có chuyện không có dò hỏi đến. Làm Tần Nam chính mình nói, có thể biết được càng nhiều một ít. Phía trước có người tìm tới Tần Thị muốn hợp tác một khoản phim kinh dị cho chơi. Lúc ấy thực tế ảo cũng không có hoàn toàn phát triển lên. Cho nên ta đối hắn nói bán tín bán nghi, sau lại ngươi bệnh phát thân vong, ta đồng ý cùng hắn hợp tác. Ta hiện tại giống như tồn tại, lại giống như đã chết. Cổ địa cầu cùng nơi này là hai cái tương liên tiếp địa phương. Thật giống như hai cái tương trọng điệp vị diện, ở nơi nào, cũng có bình thường sinh hoạt đám người. Trò chơi này đem hai cái vị diện liên hệ lên, cho nên, ta mới có thể ở trong trò chơi nhìn thấy ngươi. Tô Tử Khanh há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì. Hắn cảm thấy Tần Nam lời nói có rất nhiều lỗ hổng. Đây là một cái rất cao thâm lý niệm, muốn đạt thành kỳ thật cũng không dễ dàng. Cụ thể là như thế nào đạt thành, Tô Tử Khanh đối trong lúc này các loại hành vi phương thức cũng không có hứng thú, hắn chỉ muốn biết. Người lần trước là như thế nào xuất hiện ở trong hiện thực. Rời đi sinh mệnh thể, Tần Nam nói, chờ ta có thể hoàn chỉnh xuất hiện ở trong hiện thực thời điểm. Cổ địa cầu bên kia Tần Nam liền sẽ hoàn toàn tử vong, cái kia nói cho ngươi trò chơi này người là ai, loại này phi thế kỷ 21 có thể tồn tại thủ đoạn. Lại là vì cái gì sẽ tìm tới Tần Nam đâu? Tần Thị ở lúc ấy là toàn cầu đứng đầu công ty không giả. Nhưng là mặt khác chuyên tấn công phương diện này công ty cũng rất nhiều. Không lý do đi tìm một cái hoàn toàn đối phương diện này không có nửa điểm hiểu biết Tần Thị tập. Đoàn Tần Nam đảo không phải không nghĩ nói cho Tô Tử Khanh người này là ai. Chỉ là, hắn xuất hiện thời điểm vẫn luôn che mặt, ta cũng không biết hắn là ai, chính hắn cũng không biết người này là ai, đúng là bởi vì hắn vẫn luôn che che giấu giấu không chịu lộ ra chân dung, cho nên mới ở cuối cùng Tô Tử Khanh tử vong. Không thể không hạ quyết định thời điểm, Tần Nam mới cùng người kia hợp tác nghĩ đua một phen. Dù sao cũng sẽ không có tệ hơn khả năng tính, mặt khác nhưng thật ra không có nghĩ tới. Tô Tử Khanh gật gật đầu, hắn tin tưởng Tần Nam sẽ không tại đây loại sự thượng lừa hắn. Vậy các ngươi bây giờ còn có liên hệ sao? Không có, ở ta dần dần khống chế toàn bộ trò chơi về sau, liền không tái kiến quá hắn. Tần Nam cũng nếm thử qua đi tìm, nhưng là vô luận từ cái nào phương diện xuống tay, đều không thể tìm được người này. Thật giống như một cái hoàn toàn không tồn tại người giống nhau. Ở đạt thành nào đó mục đích về sau, trực tiếp biến mất. Tô Tử Khanh nhăn lại mày, có chút không rõ, liền như vậy điểm sự, vì cái gì ta thế nào cũng phải gạt ta đâu. Lúc ấy là như thế nào hậu quả ai cũng không biết. Nói trắng ra là, ta chính là ôm một mạng đổi một mạng ý tưởng đi làm. Sợ ngươi đã biết sẽ sinh khí. Tô Tử Khanh cười. Ngươi cũng biết ta sẽ sinh khí, biết ngươi còn làm như vậy. Chính mình mệnh liền không phải mệnh sao? Tần Nam, ngoạc kép, ngươi vừa rồi rõ ràng không phải thái độ này. Tô Tử Khanh banh mặt uống đến. Hỏi ngươi đâu? Ta sai rồi. Tần Nam nhận sai nhận dứt khoát lưu loát. Thực xin lỗi lão bà, ta về sau cũng không dám nữa, về sau. Tô Tử Khanh cười lạnh một tiếng. Không có về sau, Tần Nam biết Tô Tử Khanh đây là thật sinh khí. Vội vàng phóng mềm thanh âm hống người. Cho ta một lần cơ hội. Tử hình phạm đều có thể hoãn thi hành hình phạt. Đừng đi lên liền đem ta tễ hảo sao, nói giỡn. Đều như vậy lại không hống người. Kia không đợi chia tay ly hôn còn chờ cái gì đâu. Tô Tử Khanh đưa lưng về phía hắn không nói lời nào. Tần Nam suy nghĩ một đống lớn lời hay nói với hắn. Lời hay nói biến Tô Tử Khanh cũng không quay đầu lại ý tứ. Tần Nam cảm thấy có chút không đúng. Phóng nhẹ bước chân tiến lên. Không chờ nói chuyện, liền nghe thấy Tô Tử Khanh ếch giọng nói. Thực xin lỗi, Tần Nam một chút liền trầm mặc nếu Tô Tử Khanh không mang tất cả cùng hắn nháo. Cùng hắn xào, thậm chí đánh lên tới. Tần Boss đều có nắm chắc nhẹ nhàng ứng đối. Nhưng là lại không nghĩ rằng, Tô Tử Khanh cư nhiên khóc còn khóc như vậy thương tâm ơ siêu. Tô Tử Khanh lau một phen nước mắt. Ta không nên không yêu quý thân thể của mình. Lần sau nếu ta lại ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi cũng muốn hảo hảo tồn tại, ta sẽ không lại làm ngươi cố ý ngoại. Tần Nam ôm hắn theo Tô Tử Khanh phía sau lưng vỗ vỗ, ngươi hiện tại thân thể thực khỏe mạnh, tinh tế người tuổi lại phổ biến thượng trăm. Chúng ta lần này, có thể ở bên nhau thật lâu, Tô Tử Khanh rầu rĩ nói. Ân, trò chơi sự xem như giải quyết, Tần Nam cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rất nhiều sự đều là tránh nặng tìm nhẹ nói cho Tô Tử Khanh. Cũng may Tô Tử Khanh cũng không có truy cứu ý tứ. Bằng không chuyện này còn có ma đâu, ở một cái hoàn toàn không có kỹ thuật thế giới. Làm được như vậy, đã là thực không dễ dàng, Tô Tử Khanh kỳ thật cũng biết Tần Nam là như thế nào tâm tình. Thử hỏi Tần Nam nếu là đã chết, hắn còn có thể an ổn sống sót sao? Không có khả năng, hắn cảm thấy chính mình căn bản làm không được, hắn có thể tiếp thu chính mình chết trước, nhưng là không thể tiếp thu chính mình ái nhân chết ở chính mình trước mặt bất luận cái gì thời. Điểm đều không được nói vậy, Tần Nam cũng là giống nhau, người chết, đã chết liền đã chết, sở hữu thống khổ đều là để lại cho tồn tại người, ai cũng không nghĩ, ai đều không nghĩ, Tần Nam cũng. Là vì làm hắn sống lại, Tô Tử Khanh thở dài. Tuẫn tình loại sự tình này, hắn còn rất có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị chuyện này. Cứ như vậy đi, về sau không được lại gạt ta. Biết không, Tô Tử Khanh nhéo nhéo nam nhân gương mặt, nói cách khác, đại lang, nô gia cần phải ra bên ngoài ném giá áo. Rớt không phải giá áo, quản hắn, này không quan trọng, hảo đi, Tần Nam nói. Vậy ngươi hiện tại là không tức giận đúng không? Tô Tử Khanh gật gật đầu, không có gì hảo sinh khí, ái nhân đều một lần nữa trở lại bên người. Hắn yêu cầu làm chính là quý trọng, mà không phải cùng hắn cáo kỉnh, đem hết thảy làm đến hỏng bét. Tần Nam nghe vậy. Liền nói, chúng ta đây qua lại cố một chút, vừa rồi ngươi thân A Lam sự đi, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, Tô Tử Khanh đẩy ra nam nhân. Che lại eo lảo đảo lui về phía sau, nói chuyện thanh đều ở run lên, kia cái gì, ta còn có điểm sinh khí đâu, chậm bảo bối, Tần Nam xách theo dây lưng quang hai hạ. Hướng tới Tô Tử Khanh đi qua, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta, Tô Tử Khanh cuối cùng ký ức, liền dừng lại ở kia trương trên giường, có điểm mê mơ siêu. Tô Tử Khanh lần này lại là bị Tần Nam đưa. Về tới, chỉ là cùng thượng một lần đem người đưa về tới liền mất tướng so sánh với. Còn chi kỷ chờ ở một bên chờ Tô Tử Khanh tỉnh lại, A Lam nhìn nhìn liền cảm giác chính mình giống. Như phát hiện cái gì, hiện tại lúc này mới xem như chân chính xong việc đi, phía trước cái kia. Hẳn là nàng hiểu là mơ siêu. Tần Nam ôm Tô Tử Khanh không nói một lời. Nhưng thật ra mau mau chờ một lát có chút không thói quen cái này bầu không khí. Nhẹ giọng nói, vì cái gì chúng ta muốn làm thành một vòng tròn tử? Trực tiếp ngồi ở Tần Boss không được sao? Bọn họ tất cả mọi người vây quanh Tần Nam cùng Tô Tử Khanh ngồi thành một vòng tròn. Giống như là điểm lửa trại giống nhau. Tần Nam đãi địa phương chính là đốt lửa mà A Lam trầm mặc không nói, A Hồng cùng nàng các đội viên ở. Tần Nam trước mặt hoàn toàn không dám lên tiếng, Lâu Đình kéo hắn một phen. Đừng xào, chờ Tô Tô tỉnh ngủ, Dịch An Nhiên hỏi. Tô Tô ngủ có mấy cái giờ? Như thế nào còn không có tỉnh? Ngươi xem hắn cổ, Âu Dương Vân đem Dịch An Nhiên ôm lại đây làm hắn nhìn đến rõ ràng hơn một ít. Xem ơ siêu, Dịch An Nhiên bị Âu Dương Vân như vậy ôm. Cả người không được tự nhiên, vội vàng nhìn lướt qua, thấy rõ ràng dấu hôn, liền vội vàng từ nam nhân trong lòng ngực ngồi dậy. Ta thấy, mau mau nói, Tô Tô như vậy mệt, ngủ nhiều một hồi cũng hảo, chúng ta nếu không đi ra ngoài tìm điểm ăn đi. Ta vừa rồi giống như thấy trên núi có gà, hình như là của địa cầu sinh tồn một loại dã gà rừng, Lâu Đình lên vỗ vỗ trên người bụi đất nói. Ta đi theo ngươi, Dịch An Nhiên cũng muốn đi, nhưng là không chờ mở miệng đã bị Âu Dương Vân kéo lại thủ đoạn. Hai chúng ta đi tìm chút nhánh cây, ở trong động sinh hoạt mau mau gật gật đầu nói. Hảo, A Lam vội vàng đứng lên, ai chờ một chút, ta cũng cùng các ngươi cùng đi, cụ thể làm gì đi nàng mặc kệ. Nhưng là không thể lại cái này trong sơn động đãi đi xuống. Bọn họ vài người sẽ cùng về sau liền vẫn luôn ở bên trong này đợi. Thẩm tra đối chiếu một chút manh mối cũng còn có thể tống cổ thời gian. Tô Tử Khanh cùng Tần Nam tiến vào về sau. Chỉnh thể bầu không khí đều trở nên làm người hít thở không thông, nhiều đãi một hồi hắn. Cảm giác chính mình có thể bị nghẹn chết, A Hồng cùng nàng đội viên sôi nổi đi theo A Lam đi ra. Ngoài, đãi là không thể đãi đi xuống, chuyên tâm đi ra ngoài làm việc đều hảo, cứ như vậy. Toàn bộ trong sơn động cũng chỉ dư lại Tô Tử Khanh cùng Tần Nam ơ siêu. Tô Tử Khanh ngủ đến mơ mơ. Màng màng, vừa mở mắt liền thấy nam nhân đang cúi đầu nhìn chính mình. Có Tần Nam đãi tại bên người, Tô Tử Khanh cảm thấy vô cùng an tâm, trực tiếp ở nam nhân trong lòng ngực trở mình, tiếp tục ngủ, đường đường. Đừng ngủ, Tô Tử Khanh ngủ thời gian xác thật có điểm dài quá. Lại như vậy, tiếp tục ngủ đi xuống trò chơi đều kết thúc. Tỉnh tỉnh ngủ gật, đi ra ngoài chơi sẽ, không cần, Tô Tử Khanh lẩm bẩm bắt được nam nhân cổ áo. Tựa hồ là muốn cho hắn đừng nói chuyện, chính mình tiếp tục ngủ đi xuống, Tần Nam bất đắc dĩ. Yên lặng mà giúp hắn đem thể lực giá trị tràn ngập Tô Tử Khanh. Ngoặc kép. Tô Tử Khanh mở to mắt, trong mắt một mảnh thanh minh, nửa điểm mỏi mệt ý tứ đều không có. Tần Nam, Tô Tử Khanh cắn răng, Tần Nam đỡ hắn đứng lên. Ngoan, đi ra ngoài chơi đi, không cần, ta nào cũng không đi, Tô Tử Khanh nói. Ta đói bụng, ta kia cũng không nghĩ đi, Tần Nam nói. Ngươi thể lực giá trị là mãn, thể lực giá trị là mãn. Vậy sẽ không có đói khát cảm. Tô Tử Khanh hiện tại căn bản sẽ không đói, ta nói ta đói bụng. Ngươi có ý kiến sao? Ngoặc kép, không có. Tần Nam hỏi. Vậy ngươi muốn ăn điểm ngươi cái gì? Ta muốn ăn ngươi là mơ siêu. Tần Nam gật gật đầu. Trực tiếp giúp hắn an bài một đợt, mau mau bọn họ đi ra ngoài chảo gà rừng còn man thuận lợi. Những cái đó gà rừng thoạt nhìn khôn khéo, nhưng là một có người tới gần liền bất động. Có điểm như là trong truyền thuyết ngốc hươu bào, bị thợ săn bắt còn muốn ngây ngốc trở về xem một. Cái chỉ là, chờ bọn họ trở về, nhìn toàn bộ sơn động đều thay đổi dạng, này tiêm này một hồi đã xảy ra cái gì? Như thế nào nháy mắt như là thay đổi cái địa phương giống nhau? Điện đều thông thường, Tô Tử Khanh ngao một nồi cháo, nhan sắc không tồi, hương vị cũng mang theo một cổ thêm vào thơm ngọt. Thấy mau mau trở về, hắn chỉ Tần Nam nói, đem đồ vật cho hắn, làm hắn là mơ siêu, được rồi, mau mau trực tiếp đem gà rừng cho Tần Nam. Sau đó tiến đến Tô Tử Khanh bên kia, ngươi nấu chính là cái gì? Nhìn thoáng qua trong nồi mặt cháo nhan sắc, mau mau suy đoán hỏi, sô-cô-la vị cháo sao? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, chính là, bình thường gạo trắng cháo a, mau mau. Ngoặc kép chấm hỏi, nhìn xem trong nồi, nhìn lại Tô Tử Khanh, mau mau cảm thấy ngắn ngủn vài giây trong vòng. Tam quan bị điên đảo, này tối đen bộ dáng. Không biết cho rằng ngươi quát đáy nồi phóng trong nồi nấu ra tới, cái nồi này cháo ra tới. nồi hơn phân nửa cũng là phế đi. Tô Tử Khanh cười tủm tỉm nhìn Mao Mao. Nếm thử sao? Mao Mao lắc lắc đầu, sợ tới mức không dám lên tiếng. Không biết vì cái gì, Tô Tử Khanh này phó biểu tình dừng ở hắn trong mắt có chút âm trầm trầm. Run bần bật, hoàn toàn không dám nói lời nào, ai ăn ai chết, hoàn toàn không có may mắn thoát khỏi khả năng hảo. Sao, hắn nhớ rõ hắn Tô ca chủ nghệ không có kém như vậy. Sao có thể đem một nồi cháo trắng cấp nấu thành cái này quỷ dạng? Ngươi nói ngươi không làm thất vọng mễ sao? Đều làm ngươi cấp nấu lãng phí, đây là cho ta gia Tần ca ca đặc thù chế tác. Bên trong mang theo ta tràn đầy ái. Ngươi không ăn cũng hảo, Mau Mau một đầu dấu chấm hỏi. Nhìn về phía Tần Nam ánh mắt có vẻ đặc biệt đáng thương, không nghĩ tới. Boss cũng như vậy không dễ dàng, còn phải ai chính mình ra tức phụ nhi khi dễ, nói chuyện này không? Phu, Tô Tử Khanh đã thịnh hảo một chén cháo, đưa đến Tần Nam bên miệng, thân ái uống một ngụm. Tuy nói loại đồ vật này sẽ không đối hắn tạo thành cái gì thực tế tổn thương. Nhưng là chỉ là uống xong đi cái này hương vị cũng đã thực phía trên, Tô Tử Khanh hiện tại lộng như. Vậy một chén đồ vật, khẳng định là ở trả thù không lâu phía trước dây lưng chi thù. Tần Nam không có biện pháp, chỉ có thể buồn đầu uống, Tô Tử Khanh hứng thú bừng bừng hỏi. Hương vị thế nào, hắn ở làm cái nồi này cháo thời điểm hướng bên trong thả rất nhiều thứ tốt. Ăn lên kia hương vị tuyệt đối là nhất tuyệt tuyệt mệnh cái loại này tuyệt. Tần Nam sắc mặt có chút cổ quái, lại còn kiên trì nói. Ăn ngon, vậy ngươi ăn nhiều một chút a. Tô Tử Khanh đem nồi bưng tới. Đều là của ngươi, ngươi một người, Tần Nam, ngoặc kép, ân, không biết có phải hay không Mau Mau ảo giác. Tổng cảm giác Tần Nam thanh âm có chút kỳ quái, liền như vậy một ngụm. Liền đem giọng nói cấp độc ách. Tô Tô cũng thật tuyệt, Tô Tử Khanh tuy rằng ngoài miệng tàn nhẫn, nhưng là cũng không làm Tần Nam thật sự đều uống sạch. Đó là liều mạng, Tần Nam còn tưởng tiếp tục uống lúc sau. Trực tiếp bị hắn lấy lại đây đổ cơm chiều trừ bỏ Mau Mau kia chỉ gà rừng. Còn có Tần Nam chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn, mỗi người đều ăn vạn phần thỏa mãn, A Lam các nàng ở tiến. Vào trò chơi về sau liền không như thế nào ăn qua đồ vật. Đều là gian nan dựa vào dinh dưỡng dịch hoặc là thể lực dược tề tồn tại, hơn nữa. Này đó đồ ăn ở hàng ngày tinh tế cũng ăn không đến. Tại đây cũng coi như là hưởng có lộc ăn, ăn qua cơm. A Hồng nói, ta tìm được rồi một cái dương, nhưng là có mật mã ta mở không ra. A Hồng nói lời này chính là chờ Tô Tử Khanh mở miệng. Một cái không có mật mã cái dương, có thể mở ra chỉ có thể là Tô Tử Khanh. Nhưng là nàng không có nói thẳng, nếu là nói thẳng liền có vẻ thiếu Tô Tử Khanh, cái dương mở ra về sau còn phải phân, liền chờ Tô Tử Khanh chủ động mở miệng nói muốn khai cái dương. Như vậy, Tô Tử Khanh cũng liền chiếm một cái khai cái dương tên tuổi. Lấy không bao nhiêu nhiều ít đồ vật nói xong câu đó. Nàng liền nhìn Tô Tử Khanh, tựa hồ là đang đợi Tô Tử Khanh đáp lại, nhưng là Tô Tử Khanh liền một cái dư thừa ánh mắt cũng chưa. Cho nàng, trực tiếp mở miệng chính là, vậy đừng khai, A Hồng, ta, như vậy quan trọng một cái manh mối. Tô Tử Khanh thái độ cư nhiên là trực tiếp từ bỏ. Người này có phải hay không có bệnh, A Hồng muốn mắng người. Bạo tính tình không bị cho phép nàng nhịn xuống tới, nhưng là nhìn Tần Nam. A Hồng yên lặng mà nuốt xuống khẩu khí này, bằng không có thể thế nào. Cùng Tần Nam đánh lên tới sao, kia không thể kêu đánh. Đó chính là dứt khoát bị Tần Nam diệt hảo sao, A Hồng hỏi. Kia cái dương này làm sao bây giờ? Nàng còn rất không nghĩ từ bỏ. Chỉ là không có biện pháp, nếu là Tô Tử Khanh không hỗ trợ. Ai cũng không có biện pháp mở ra ta không biết a. Tô Tử Khanh ngáp một cái. Mịt mờ nhìn thoáng qua Tần Nam ơ siêu Tần Nam hướng hắn gật gật đầu. Không nói chuyện, Tô Tử Khanh lại nháy mắt lý giải hắn ý tứ trong lời nói, cái dương này không có gì đồ vật Tô Tử. Khanh ăn xong liền vây, nhưng là đợi một hồi không có bất luận cái gì buồn ngủ. Hắn mới nhớ tới chính mình thể lực giá trị bị treo đấy. đến bây giờ bận việc nửa ngày. Có điểm mệt mỏi ý tứ đều không có, Tô Tử Khanh. Đem ta thể lực giá trị biến thành bình thường, Tần Nam phía trước là sợ hắn còn tiếp tục ngủ cho. Nên mới như vậy làm, nhưng là hiện tại không giống nhau. Vẫn là đến bận tâm trò chơi thể nghiệm, liền ra tay giải trừ thể lực giá trị giam cầm siêu để lực giá trị khôi phục bình thường Tô Tử. Khanh nằm nam nhân trong lòng ngực, cùng không xương cốt dường như, ngẩng đầu xem hắn, cái kia bảo tàng là cái gì nha? Tần Nam nói, là Ca Lâm một nhà mấy thế hệ tích tụ. Tô Tử Khanh gật gật đầu. Hỏi, cái này tích tụ có thể mang ra trận này trò chơi? Hoặc là có thể ở trò chơi thương thành dùng sao? Không thể, Tần Nam nói xong, thấy hắn vẻ mặt mất mát, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi có như vậy nhiều tiền, như thế nào còn để ý điểm này, trò chơi là không làm việc đàng hoàng. Ta không thể dùng tiền tới sung trò chơi a, có thể là ở cổ địa cầu thời kỳ bảo tồn xuống dưới ấn. Tượng, vẫn là cảm thấy trò chơi loại đồ vật này là ngày thường dùng để tiêu khiển. Không thể hoa quá nhiều tiền ở mặt trên, rốt cuộc không thể ăn không thể xuyên, Tần Nam nghĩ nghĩ. Làm cho Tô Tử Khanh mặt mở ra thương thành giao dịch. Nhìn xem có cái gì thích, Tần Nam mở ra thương thành cùng phía trước không giống nhau. Sở hữu phí dụng thống nhất đều là linh, Tô Tử Khanh không đương cái này là bình thường thương thành. Liền tưởng Tần Nam chế tạo ra tới cấp chính mình quá đã ghiền, vì thế. Cái kia quý tuyển cái nào? Cái kia đẹp tuyển cái nào? Giải rác mua một đống lớn, sau đó Tô Tử Khanh liền phát hiện. Chính mình chữ vật lan đầy, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, như vậy đột nhiên sao, Tô Tử Khanh ngơ ngác hỏi. Sao lại thế này, không phải giả sao, còn nghĩ muốn cái gì có thể cùng ta nói, Tần Nam nói. Không cần như vậy ủy khuất chính mình, người chơi khác. Ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ngoặc kép, con mắt nào của ngươi thấy Tô Tô ủy khuất à, Tô Tô quả thực mỹ tư tư được không? Ta nếu là có như vậy một cái có thể ở thương thành tự chọn cơ hội. Ta có thể nhạc chết qua đi. Ô ô ô, tỉ muội ta cũng là như vậy tưởng. Thương thành đồ vật xác thật có điểm quý, có chút người là đem trò chơi này trở thành bình thường. Công tác tới, cũng rất ít sẽ ở bên trong tiêu tiền. Nhưng là cũng có người chính là tiền nhiều không ngừng mà hướng trong tạp tiền, cũng có người thích. Nhưng là luyến tiếc mua, đều là có, như vậy mua mua mua. Cùng bình thường ở thương trường đi dạo phố căn bản không có nửa điểm khác nhau à. Tô Tử Khanh nhấp khởi cánh môi. Ta mua thật nhiều đồ vô dụng, sớm biết rằng như vậy liền không hạt tuyển, mua không dùng được còn. Chiếm địa phương, không có. Ngươi xem cái kia tiểu váy liền rất xinh đẹp, Tần Nam xách ra tới một cái thủy màu tím phết đất. Váy dài. Thực sấn ngươi dáng người, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, Tần Nam đối tiểu váy chấp niệm thật đúng là đại, Tô Tử Khanh giả vờ hưng phấn bộ dáng. Ôm này váy nói, ta đây kết cục trò chơi liền ăn mặc cái này tiểu váy đi tham gia đi, Tần Nam sắc mặt biến đổi. Mặt vô biểu tình lấy về váy, loại này nhan sắc có vẻ ngươi làn da hắc, không thích hợp, ngầm xuyên xuyên là được. Không hảo xuyên đi ra ngoài, Tô Tử Khanh thật sự không nhịn cười lên tiếng, ha ha ha. Xem ngươi về sau còn lộng không lộng tiểu váy, trộm lộng, làn đạn. Ngoặc kép chấm hỏi, chúng ta đều nghe thấy được. Hết chương.